hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 627. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Im Vương Thục Trinh nhất thời không biết phải nói gì. Đây là con gái ruột của bà, nếu nói nhớ thì liệu Tịch gia có vui không? Nhưng nếu nói không nhớ thì cũng vô lý quá. Huống hồ, bây giờ con bé lại có thể kiếm ra nhiều tiền như vậy. Trước đây không để tâm thì thôi, nhưng giờ nhất định phải nhớ rồi. Mấy trăm triệu cơ đấy, đủ cho cả nhà bà ta tiêu xài sung sướng. Hai mắt Vương Thục Trinh sáng rực lên. Dùng Tuyết Tuệ nhìn biểu cảm kia là hiểu ngay bà ta đang nghĩ gì. Có điều, nụ cười trên môi Dung Tuyết Tuệ càng sâu hơn. Đứa nhỏ này đã chữa khỏi cho Sở Mặc và Cố Trầm. Hai người đó đều là chiến hữu của Thiên Minh. Biết bọn họ không sao, Thiên Minh mừng lắm. Thằng bé vô cùng cảm kích Cố Vân Tịch. Biết nó là con gái cô, nên đặc biệt bảo tôi mang đến cho em một ít quà, xem như cảm ơn. Vương Thục Trinh sững sờ. Những món quà này là nhờ Cố Vân Tịch sao? Trong lòng bà ta lập tức dâng lên một cảm xúc phức tạp khó tả. Đứa con gái mà bà ta đã sớm quên bẵng, chưa từng xem trọng, bây giờ lại trưởng thành xuất sắc đến vậy sao? Dung Tuyết Tuệ tiếp tục, nếu đã là con gái cô, thì cô phải quan tâm nó nhiều hơn. Thiên Minh biết Vân Tịch là người đã cứu Sở Mặc và Cố Trầm, lại còn là em họ của nó, nên nó càng vui hơn. Nói đi cũng phải nói lại, Vân Tịch coi như là con gái Tịch gia, là người của Tịch gia. Một cô gái xuất sắc như vậy, nếu không bồi dưỡng cho tốt thì chẳng phải lãng phí nhân tài sao? Thiên Minh bảo tôi hỏi cô, có muốn đưa Vân Tịch trở về hay không? Đầu óc Vương Thục Trinh hoàn toàn trống rỗng, Dung Tuyết Tuệ có ý gì? Tịch gia muốn nhận lại Cố Vân Tịch sao? Đúng là con gái ruột của bà ta, nhưng dù sao cũng là con của chồng trước. Tịch gia có thể chấp nhận sao? Nhưng ý của Dung Tuyết Tuệ lại, chị dâu, nhưng Vân Tịch dù sao cũng từng là người An gia, Tịch gia thật sự muốn. Dung Tuyết Tuệ cười nhạt, chỉ là một đứa con gái thôi mà, chẳng lẽ Tịch gia lại không dung nạp nổi. Hơn nữa, Thiên Minh thật lòng cảm kích nó, cũng thấy thương nó. Một cô gái trẻ như vậy phải tự mình bươn trải ngoài xã hội đâu có dễ dàng gì. Dù sao nó cũng là con gái của cô, nếu sau này gặp chuyện gì, chẳng phải cô cũng khó xử sao? Cô là con dâu Tịch gia, nếu cô mất mặt thì Tịch gia cũng chẳng còn thể diện. Vân Tịch xinh đẹp như vậy, không có gia thế, không có hậu thuẫn, lại làm trong giới giải trí đầy rẫy cạm bẫy, thử hỏi có dễ dàng gì? Nếu chẳng may bị kẻ khác ức hiếp thì sao? Lúc đó ai sẽ đứng ra bảo vệ nó? Thiên Minh nói, nếu Vân Tịch thật sự gặp chuyện trong giới giải trí, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cô. Đến lúc đó, Tịch gia cũng bị mất mặt, chi bằng Tịch gia đứng ra che chở cho nó luôn đi. Dựa vào bối cảnh của Tịch gia, còn ai dám động vào nó nữa, đúng không? Vương Thục Trinh như bị một cú trời giáng, bà ta sống trong Tịch gia bao nhiêu năm nay, sinh con trai, nuôi con gái, vậy mà những người bên dòng chính chưa từng coi bà ta ra gì. Bây giờ, cuối cùng cũng được để mắt tới, được quan tâm một chút. Nhưng tất cả lại là nhờ đứa con gái mà bà ta đã từng bỏ rơi. Nghĩ mà thấy, đúng là mỉa mai thật, mà buồn cười thay. Bao năm qua bà ta một lòng nịnh bợ, lấy lòng dòng chính Tịch gia, vậy mà bây giờ lại phải ra sức bồi dưỡng, bảo vệ đứa con gái mà trước đây bà ta chưa từng xem trọng. Chuyện này, đúng là châm chọc. Dung Tuyết Tuệ mỉm cười, Thiên Minh rất quý cô em họ nhỏ này, tôi cũng thấy cô bé đó không tệ, biết tiến lên, biết chịu cực khổ, quan trọng nhất là nó có thực lực thật sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô là mẹ nó, sau này cũng đừng chỉ lo cho con trai và chuyện của Tịch gia. Dù gì nó cũng là con gái cô, nên quan tâm nó nhiều hơn. Dỗ dành cho tốt vào, có Thiên Minh và tôi bảo vệ, tiền đồ của nó chắc chắn sẽ không tệ, hiểu không? Trong lòng Vương Thục Trinh trăm mối ngổn ngang, bản năng của bà ta cảm thấy Cố Vân Tịch không xứng đáng được Tịch gia bồi dưỡng. Tịch gia là gia tộc thế nào chứ? Cố Vân Tịch chẳng qua chỉ là một đứa con gái thấp kém, sao có thể sánh ngang? Nhưng đối mặt với Dung Tuyết Tuệ, bà ta không dám phản bác, chỉ có thể gật đầu. Nụ cười trên môi Dung Tuyết Tuệ càng sâu, trong đôi mắt đầy vẻ thâm trầm. Tôi mong cô có thể dỗ dành nó thật tốt, khiến nó vui vẻ, hiểu chưa? Cô yên tâm, Tịch gia sẽ không bạc đãi nó. Sau này chờ nó có chỗ đứng, cô là mẹ nó, chẳng lẽ còn lo không có lợi ích sao? Nói xong, bà lấy từ túi sách ra một phong bì dày cộp. Cầm lấy đi, rảnh thì mua ít đồ ngon cho con bé. Được rồi, đi đi. Vương Thục Trinh nhìn phong bì kia, ánh mắt sáng rực lên dày quá. Ít nhất cũng phải 40-50 nghìn. Chỉ là tiền tiêu vặt thôi mà đã thế này, hơn nữa còn được nhận đều đặn mỗi tháng. Đây là khoản ngoài định mức. Nói thật, cuộc sống trong Tịch gia cũng không tệ. Chỉ là bà ta chẳng có chút địa vị gì. Dù vậy, mỗi tháng vẫn được dòng chính phát tiền sinh hoạt. Mỗi mùa có thêm quần áo, ăn ngon mặc đẹp. Chỉ là, tiền tiêu riêng của bà ta thì không dư giả lắm. Vương Thục Trinh nhanh chóng nhận lấy tiền, cười cảm ơn rồi rời đi. Nhìn theo bóng lưng bà ta, Dung Tuyết Tuệ nở nụ cười vô cùng thích thú, khẽ nhếch môi cười khinh miệt. Bà hiểu rõ tính cách của Vương Thục Trinh, vừa rồi mình nói thế, chắc chắn sẽ khiến người đàn bà này khổ sở đến phát điên. Vương Thục Trinh chắc chắn khinh thường Cố Vân Tịch, thậm chí còn muốn vơ vét tiền của con bé. Nhưng giờ lại phải đi nịnh nọt, dỗ dành con bé, nhất định sẽ khó chịu đến mức nghẹn khuất. Chỉ vì muốn được lợi từ Tịch gia, bà ta chắc chắn sẽ nhẫn nhịn mà đi dỗ dành Cố Vân Tịch. Nhưng cái kiểu dỗ dành đó, chắc chắn là thái độ bề trên. Nếu Cố Vân Tịch là người cứng rắn, chắc chắn sẽ không dễ dàng chấp nhận. Một khi Cố Vân Tịch càng ghét bỏ Vương Thục Trinh, bà ta sẽ càng phải hạ mình lấy lòng. Mà càng lấy lòng không được, bà ta sẽ càng tức đến phát điên. Đến lúc đó, mình chỉ cần đứng ra đóng vai người tốt, với tư cách con dâu của dòng chính, là chủ mẫu của Tịch gia, mình lên tiếng, chẳng những có thể khiến Cố Vân Tịch bán mạng cho Tịch gia, mà còn có thể thẳng tay chèn ép Vương Thục Trinh. Nghĩ thôi đã thấy sảng khoái, còn về số tiền vừa đưa cho bà ta ư, xì. Dùng Tuyết Tuệ căn bản chẳng thèm để tâm, sau này vẫn sẽ cho, nhưng thì sao chứ? Tịch gia tiêu bao nhiêu tiền một năm, số này chỉ như hạt cát trong sa mạc. So với số tiền nuôi một con chó trong nhà, nó còn chẳng đáng nhắc tới. Cách chương.